Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, Trung Kinh Đế Thành, đại hội đấu giá đã kết thúc, cửu chuyển thần ma lô rơi vào nhà nào không người biết được. Thế nhưng Chí Tôn Đan cùng cửu chuyển thần ma lô xuất hiện, để đế lộ chiến sóng ngầm lưu sóng, ai cũng muốn biết đến tột cùng bị ai lấy đi. Các đại giáo đế binh chắc chắn sẽ không đánh vào đế lộ chiến. Đây là bọn hắn trấn bảo vệ khí vận chí cường binh khí. Hiện nay cửu chuyển thần ma lô xuất hiện, rất có thể sẽ đưa lên đến đế lộ chiến. Đây chính là một khẩu khủng bố sát khí. Cố nhiên chỉ là nửa cái đế binh, cũng đủ để uy hiếp chư vương. Ngũ thiên quan sắp kết thúc. Lục thiên quan một khi mở ra, mới thật sự là chư vương liều mạng. Đế lộ chiến đã là mở ra, chinh phạt đế lộ trên đường, không biết lại có bao nhiêu thiếu anh kiệt chết đi. Toàn bộ đế lộ chiến đều phi thường không bình tĩnh. Chư vương nhiều lần xuất quan, có ẩn núp, quần vương mơ hồ có xuất kích dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào hiện tại đế lộ chiến bày ra vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tương lai tuyệt đối sẽ có tuyệt thế bá chủ lên sàn. Đạo chủ, y nguyên độ trạng nguyên. Có thể đây cũng không phải là một cái tốt ướt xếp hạng. Đạo chủ cố nhiên sức chiến đấu thông thiên. Hiện tại không ai dám trêu chọc. Nhưng là hắn tương lai đường là gian nan nhất. Ai cũng sẽ nhầm vào hắn, đạo chủ trấn áp thiếu đế vật cưỡi, lại đắc tội rồi thương khung chiến thể. Tế tính toán một chút, đạo lăng kẻ thù quá nhiều, đế lộ chiến đại nhân vật cũng bắt đầu quan tâm. Đế lộ chiến đem muốn đi vào đáng sợ nhất niên đại. Chư vương huyết chiến, kéo dài thời gian sẽ dài đằng đẵng, hơi một tí hơn trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm đều có khả năng tính. Đạo chủ phủ bên trong, tinh khí đất trời phân tán, trong phủ tinh nguyên quá dồi dào. Đây là đế thành long mạch cuồn cuộn mà ra thần lực, đi ngang qua toàn bộ đạo chủ phủ. Mỗi một cái ở trong này bế quan tu luyện cường giả đều có thể được đế thành long mạch tẩm bổ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong một gian mật thất. Lần này buổi đấu giá đối với hắn xung kích rất lớn. Hắn quan tâm nhất chính là tổ long mạch. Đế thành phía dưới tổ long mạch bảo nhãn đến cùng ở nơi nào? Trầm mặc một hồi, đạo lăng đem cổ trung lấy ra. Nhuốm máu cổ trung, tồn tại niên đại có chút cửu viễn. Thân chuông có vết dạn. Xem ra như là một cái tàn phế đồ vật. Đạo lăng cơ thể hừng hực khí tức, hoàng kim tinh lực bắn ra bốn phía, vờn quanh cơ thể của hắn, đem hắn tôn lên phảng phất một vị hoàng kim chiến thần. Đây là nguyên thủy thánh huyết đang sôi trào, tỏa ra rồi rào tinh huyết gợn sóng, cùng cổ trung trên vết máu sản sinh một loại cộng hưởng. Hắn suy đoán này chính là nguyên thủy nhất mạch cường giả tinh huyết. Bằng không không sẽ khiến cho máu của hắn sôi trào. Đến cùng là cái gì cấp độ tinh huyết? Làm sao sẽ lưu lại đáng sợ như thế sát khí? Đạo lăng mang theo cổ trung. Người ngoài là không cảm giác được này tinh huyết đáng sợ. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Quả thực như là một cái màu vàng nộ hải đang sôi trào. Từng tia từng sợi dòng máu tựa hồ mở ra vô số tiểu thế giới. Đây là tinh khí thông thần dấu hiệu. Thể tu trình độ tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Đạo lăng suy đoán này rất khả năng là đại thành nguyên thủy thánh thể lưu lại tinh huyết. Thử một lần. Đạo lăng lòng bàn tay bạo phát một vệt sáng, từng bước hừng hực đứng dậy, rất nhanh bùng nổ ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Đây là đại dương màu vàng óng ở vận chuyển, hội tụ ở đạo lăng lòng bàn tay, bạo phát chùm sáng phóng đến cổ trung tàn huyết tiến lên. nhưng là để đạo lăng thất sắc, chính là hắn vốn tưởng rằng nguyên thủy tổ huyết sẽ bạo phát, thế nhưng vượt xa khỏi đạo lăng bất ngờ chính là cổ trung trong giây lát rung động đứng dậy. Hắn tựa hồ có hơi khủng bố, mơ hồ muốn thẩm thấu ra vô thượng nguyên thủy sức mạnh, chỉ có điều rất khó bộc phát ra, bị cổ trung rơi ra tàn huyết ngăn cản trụ, không để cho bạo phát. Ta rõ ràng, này tàn huyết tác dụng là vì phong ấn cổ trung nội hàm thần uy, lần này kiếm bộn rồi, này cổ trung tuyệt đối là một khẩu trọng khí. Đạo lăng kinh hỉ, hắn nguyên thủy thánh huyết vận chuyển tới cực hạn, thậm chí bản nguyên đều bạo phát, rườm ra tụng kinh âm. Đạo lăng ở vận chuyển nguyên thủy chân kinh, để hắn bản nguyên lập tức khủng bố vạn phần, như là một cái nguyên thủy thế giới mở ra một gốc. Ầm ầm ầm, tình cảnh này mới xuất hiện, toàn bộ mật thất đều muốn nổ tung. Cổ trung cố nhiên không có quá mạnh mẽ thể hiện, thế nhưng cổ trung trên xâm nhiễm tinh lực vườn quanh óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Chuyện này quả thật chính là một cái nguyên thủy cự long ở thức tỉnh, tràn ngập ra khủng bố vô biên khí thế, như là một cái căng nứt vũ trụ hồng hoang cái thế thiên vương ở thức tỉnh, bùng nổ ra xé rách năm tháng sông dài khủng bố gợn sóng. Ầm ầm, mật thất đều nổ tung, không chịu nổi nguyên thủy tổ huyết khí thế, bị xé thành phấn vụn, toàn bộ đạo chủ phủ đều phải bị hất bay. Vù, hắc giáp thanh niên giơ bàn tay lên, đem đạo chủ phủ trấn áp lại, hắn con ngươi màu vàng kim quét về phía cổ trung phục sinh tàn huyết. Giật mình nói, đại thành nguyên thủy thánh thể tổ huyết. Này tổ huyết không khỏi quá kinh người, để thương hung bọn họ đều tê cả da đầu. Cố nhiên chỉ là một ít tinh huyết, nhưng là cho bọn họ một loại có thể đập chết chí tôn chủ khủng bố sức mạnh. Nghe đồn đại đế rơi xuống một giọt máu có thể đập chết tôn chủ, rơi xuống một sợi tóc có thể xé rách vũ trụ. Đây là cái gì huyết dịch? Thời gian dài như vậy lại vẫn kinh người như vậy. Bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy cổ trung rung động thời khắc, từng tia từng sợi tàn huyết tản đi, hội tụ thành một giọt màu vàng giọt máu, phảng phất một vòng chư thiên đại nhật đang thiêu đốt, tràn ngập cái thế tinh huyết khí lưu. Đạo lăng kích động vạn phần, giọt tinh huyết này quá cường thịnh, đây tuyệt đối là nguyên thủy nhất mạch báu vật, thật lớn tạo hóa. Hắc giáp thanh niên đi lên nói rằng, có giọt tinh huyết này, có thể để cho huyết mạch của ngươi lực lượng cường thịnh một đoạn, có phản tổ dấu hiệu. Ha ha, đạo lăng cũng cười lớn một tiếng, đấu giá cái này cổ trung thực sự là kiếm bộn rồi. Giọt tinh huyết này giá trị không kém nửa viên chí tôn đan mấy phần, luyện hóa lẽ ra có thể đột phá chứ. Đạo lăng lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời cơ, chờ ta thân thể bước vào chí tôn lĩnh vực, ở luyện hóa giọt tinh huyết này. Đạo lăng đem giọt tinh huyết này bao bọc hảo, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này tàn tạ cổ trung. Lòng bàn tay bỗng nhiên bùng nổ ra mênh mông thần lực, đem cổ trung thức tỉnh. Tung tùng tùng, ngay ở cổ trung thức tỉnh thời khắc, toàn bộ đế thành đều truyền ra ầm ầm tiếng rung. Hắn bùng nổ ra ngập trời chùm sáng, như là một khẩu nguyên thủy đạo trung ở thức tỉnh. Vũ trụ tinh không run rẩy, chư thiên đại tinh đều bị bắn chìm. Cái này cổ trung không ở bình tĩnh, nội hàm nguyên thủy đại đạo bạo phát thời khắc thiên địa run rẩy, tựa hồ muốn căng nứt đại vũ trụ. Đạo lăng liền vội vàng đem cổ trung thu hồi đến, hắn không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, tiếng chấn toàn bộ đế thành. Đây là cái gì chí bảo? Vô số cường giả đều bị đã kinh động, vừa nãy cổ trung bạo phát quá nhanh, mất tích cũng quá nhanh. Một khẩu tàn tạ cổ trung ở đạo chủ phủ vang lên. Tại sao ta cảm giác như là đạo chủ ở buổi đấu giá xuống cổ chung? Sao có thể có chuyện đó? Thập trưởng lão kém chút khí nổ, muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới đạo chủ trực tiếp đem cổ chung nhiễm vết máu xóa đi. Thức tỉnh cổ chung đáng sợ nhất uy năng, không biết bao nhiêu người mặt hắc. Này không phải là thập trưởng lão bán đi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cổ chung sẽ cường đại như thế. Chuyện này quả thật là một khẩu đại sát khí, giá trị vô lượng, nhưng là bị thập trưởng lão liền như vậy bán đi. Đạo chủ, thập trưởng lão đều muốn điên rồi, gào thét liên tục, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, sắc mặt đều biến thành máu gan heo, gào thét liên tục, cùng trong truyền thuyết nguyên thủy trung phi thường rất giống. Hắc giáp thanh niên trên mặt xuất hiện một vệt kinh sợ. Hết chương.